Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, đến Hãn Hải Các. Mời, hẳn là sẽ không đi. Tam trưởng lão trao mày cùng một chỗ. Trầm giọng nói, Quy Nguyên Phủ cự ly ta tứ phương các khá xa. Bởi vậy bố trí bắt đầu cần tiêu hao tâm huyết cùng trải qua. Mà Hãn Hải Các hơn tới gần phương Nam, ở tại chúng ta trong khống chế. Cho dù thiên cơ các muốn động thủ, cũng chưa chắc có năng lực như thế. Đại trưởng lão cúi đầu nhìn xem trên bàn vỡ vụn mệnh bài. Sau một lát, hắn vung tay lên, đem những cái kia mệnh bài triệt để vỡ nát. Truyền lệnh xuống, nhường Hãn Hải Các bên trong ám tử động thủ. Phương Đông đã mất đi Thái Hư Đế Cung, rắn mất đầu. Lại Hãn Hải Các chưa kịp phản ứng trước, nhất định phải đem triệt để trưởng khống. Đây là ta tứ phương các nhập chủ Phương Đông cơ hội. Dù là chuẩn bị không hoàn toàn, dù là đánh đổi một số thứ, cũng nhất định phải cầm xuống. Đại trưởng lão băng lãnh thanh âm tại trong từ đường quanh quần. Nói đến chỗ này, hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn Phương Đông, trong mắt lóe lên một vòng băng lãnh sát ý. Triệt để trưởng khống Hãn Hải Các về sau, liền đả thông chúng ta tiến vào Phương Đông con đường. Đến lúc đó, chính là kia thiên cơ các tận thế. Ngoặc kép, Hãn Hải Các, Thiên Giận lão tổ thụ Tô Vũ chi danh, rốt cục chạy tới. Mặc dù cùng là Phương Đông ba đại thế lực, nhưng Hãn Hải Các tổng thể thực lực lại là không bằng Quy Nguyên Phủ cùng Đông Hoang. Bởi vậy, Hãn Hải Các làm việc cực kỳ điệu thấp. Đông Hoang Thiên Giận Hoàng Triều, Thiên Giận lão tổ đến đây cầu kiến Hãn Hải Các các chủ. Đi vào Hãn Hải Các bên ngoài, Thiên Giận lão tổ hít sâu một hơi, lập tức cao giọng quát. Sau một lát, lớn như vậy Hãn Hải Các bên trong, mấy đạo bóng người bay lượn mà ra. Thiên Giận Hoàng Triều, khi biết được Thiên Giận lão tổ lai lịch về sau, mấy cái Hãn Hải Các đệ tử trong mắt bao nhiêu hiện lên một vòng coi nhẹ. Thiên Giận Hoàng Triều, bất quá là Đông Hoang một tòa phụ thuộc thế lực thôi. Mạnh nhất cũng bất quá Thánh Nhân Vương thôi. Nơi nào có tư cách gặp bọn hắn Hãn Hải Các các chủ. Các chủ đang lúc bế quan. Ngươi, chấm ngoặc kép, một vị đệ tử cao giọng quát. Tựa hồ đã sớm biết được tự mình sẽ bị sập cửa vào mặt. Bởi vậy còn không đợi đệ tử kia đem nói cho hết lời. Thiên Giận lão tổ bước về phía trước một bước. Chí tôn cảnh khí tức trong nháy mắt bắn ra. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc. Hãn Hải Các trước sơn môn linh khí cũng hình thành một cỗ triều tịch, bắt đầu bạo động bắt đầu. Mà cảm nhận được từ Thiên Giận lão tổ trên thân phát ra chí tôn uy áp, kia mấy tên Hãn Hải Các đệ tử chỉ cảm thấy đầu vai giống như là đột nhiên đặt lên một tòa núi cao, theo giữa không trung ngã xuống khỏi đi. Đến, chí tôn cảnh, Thiên Giận đạo hữu đột nhiên đến chơi, không có từ xa tiếp đón, còn xin chớ trách. Ngay tại lúc đó, một đạo không kém gì Thiên Giận lão tổ khí tức từ Hãn Hải Các bên trong bay lên. Ngay sau đó, trước mặt hắn hư không dần dần vặn vẹo, một tên lão giả từ trong đó đi ra. Lão phu Hãn Hải Các đại trưởng lão, nguyên lai là đại trưởng lão A. Thiên Giận lão tổ thu liễm khí tức, có chút chắp tay, thì lễ một cái thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể thắng được người khác tôn trọng. Nếu chỉ vòng Thiên Giận Hoàng Triều, tự nhiên không có tư cách cùng Hãn Hải các chủ đối thoại. Nhưng là, có một vị trí tôn cảnh tọa chấn, vậy liền khác biệt, các chủ ngay tại đại điện bên trong chờ. Theo lão phu tới, Hãn Hải các đại trưởng lão làm ra một cái dấu tay xin mời. Đem Thiên Giận lão tổ mời vào trong đó. Phía dưới, lúc trước còn mang theo phách lối mấy tên Hãn Hải các đệ tử hung hăng nuốt nước miếng. Trong lòng sợ không thôi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, thần sắc hiện lên một vòng ngưng trọng. Thiên Giận lão tổ vậy mà bước vào chí tôn cảnh rồi. Liền một cái Hoàng Triều lão tổ cũng có được chí tôn cảnh tu vi. Kia Đông Hoang thực lực đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Hắn Hãn Hải Các vốn là tại ba đại thế lực bên trong có hạng chót xu thế. Bây giờ xem ra, chẳng phải là muốn thạch truy rồi. Là Thiên Giận lão tổ đi vào đại điện lúc, Một vị trung niên ngồi ngay ngắn ở thủ vị, đã đang đợi. Người này chính là Hãn Hải Các các chủ, Ninh Hạo Viễn, chí tôn cảnh trung kỳ cường giả. Gặp qua Ninh các chủ, nhìn thấy Ninh Hạo Viễn, Thiên Giận lão tổ cũng thu liễm lại sự kiêu ngạo của mình. Chắp tay thi cái lễ, dù sao cũng là sớm đã thành danh chí tôn cảnh trung kỳ cường giả. Là có thể cùng Đoạn Vô Trần, Quý Quy Nguyên bình khởi bình tọa nhân vật. Thiên Giận đạo hữu khách khí, còn chưa chúc mừng đạo hữu bước vào chí tôn cảnh. Ninh Hạo Viễn cười nhạt một tiếng, nói khẽ, nhưng là trong giọng nói lại có một tia ngưng trọng. Đông Hoang hiện tại liền hoàng triều bên trong cũng có chí tôn cảnh xuất thế sao? Trái lại Hãn Hải Các, bởi vì giáp giới phương Nam, quanh năm gặp xâm nhập, lấy về phần phát triển khó khăn, mà phương Đông tại rắn mất đầu tình huống dưới, ba đại thế lực lẫn nhau lờ đi, thậm chí trong lúc mơ hồ đem đối phương xem như địch nhân. Đối Hãn Hải Các tao ngộ cũng coi như không nghe thấy. Lấy về phần hiện tại, Hãn Hải Các có bị hai đại thế lực kéo ra chênh lệch dấu hiệu. Đa tạ Ninh các chủ, tại hạ có thể bước vào chí tôn cảnh, cũng bất quá là vận khí tốt thôi. Còn nhiều hơn thua lỗ Thiên Cơ Các. Thiên Giận lão tổ lần nữa chắp tay, mỉm cười nói, Thiên Cơ Các, nghe được cái tên này, Ninh Hạo Viễn lông mày không để lại dấu vết nhíu. Đối với trăm năm trước kiêu hoành đại đế giáng lâm một tia đế uy, diệt sát Thiên Cơ Các sự tình, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Bởi vậy, nghe được phương Đông lại vẫn dám xuất hiện bí mật hai chữ, tự nhiên là cảm thấy kinh ngạc. A, không biết là ai dám chống lại đại đế đế chỉ thành lập Thiên Cơ Các. Ninh Hạo Viễn cũng không che giấu, mở miệng tuân hỏi. Đối với cái này, Thiên Giận lão tổ cười nhạt một tiếng, nói, Ninh các chủ rất nhanh liền biết rõ. Tại hạ lần này đến đây, chính là thụ Thiên Cơ các chủ chi mệnh, mời Ninh các chủ tiến về Thiên Cơ Các, mời bản tọa. Ninh Hạo Viễn hơi sững sờ, chân mày nhịn không được chớp chớp. Không sai, Thiên Giận lão tổ gật đầu, chậm rãi mở miệng, Thiên Cơ các chủ nhường tại hạ mang một câu. Như Ninh các chủ không muốn Hãn Hải Các diệt vong lời nói, tốt nhất vẫn là đi một chuyến Thiên Cơ Các. Bành, Thiên Giận lão tổ vừa dứt lời, lúc trước còn khách khí khí đại trưởng lão bỗng nhiên bước về phía trước một bước, sắc mặt lạnh lùng, nói, Thiên Giận lão tổ, chúng ta đối ngươi lễ ngộ có thừa, chỉ là xuất phát từ đạo đãi khách, chớ có cho là ta Hãn Hải Các sợ ngươi Đông Hoang. Nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Thủ tọa Ninh Hạo Viễn đôi mắt ở giữa cũng là hiện lên một vòng hàn ý. Đối cái này uy hiếp trắng trợn, cực kỳ bất mãn, liên đới giọng nói cũng biến thành lạnh như băng mấy phần. Trả lời, bản tọa không hứng thú. Đối với một cái có dũng khí uy hiếp thế lực của mình, hắn tự nhiên là không có hảo cảm gì. Ninh các chủ trước đừng nổi giận, tại hạ còn chưa có nói xong. Thiên Giận lão tổ cũng thu liễm lại nụ cười trên mặt, nhìn xem thủ tọa Ninh Hạo Viễn, gằn từng chữ một, vị kia Thiên Cơ các chủ, liên hệ đến đại đế hậu nhân. 3 năm về sau, đại đế hậu nhân sẽ trở về cố thổ. Oanh, lần này, chẳng những là kia đại trưởng lão, liền Ninh Hạo Viễn cũng lại khó kiềm chế thể nội khí tức. Hai cỗ chí tôn cảnh kinh khủng uy áp bộc phát, làm cho cả đại điện cũng bắt đầu run lẩy bẩy, liền liền dưới núi đệ tử cũng đều cảm nhận được cỗ uy áp này. Từng cái sắc mặt sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía đại điện phương hướng, không biết chuyện gì xảy ra. Chuyện này là thật, ngươi hẳn là rõ ràng. Tại phương Đông, cầm đại đế hậu nhân nói đùa hạ tràng là cái gì không? Ninh Hạo Viễn nhìn chằm chằm Thiên Giận lão tổ, như là một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi giết người hùng sư. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.